mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 937. Sa mạc ốc đảo gặp cố nhân 3. Góc truyện audio.com. Editor, Duong Lưu. Hắc quả phụ không thể nhịn được nữa quát Tiêu Tề, anh thanh tỉnh một điểm có được không? Chẳng lẽ anh nghĩ cùng Hạ Thần Hy cùng chết ở trong sa mạc sao? Anh có thể nhốt cô ta một đời sao? Cứ như vậy đây đó dằn vặt rốt cuộc có ý gì? Vì sao anh không thể quay đầu lại nhìn, chỉ cần anh quay đầu lại nhìn, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa bao giờ đi xa. Vì sao, anh thì không thể nhiều liếc mắt nhìn tôi. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, tôi đã nghĩ cùng cô ấy chết ở trong sa mạc, đây là lựa chọn của tôi. Hắc quả phụ giận không kìm được giận dữ rời khỏi phòng khách, một người chạy đến bên hồ trầm mặc không nói, càng muốn, trong lòng càng là phẫn nộ, cô như vậy vì anh lại chẳng thèm ngó tới, vì sao, đa tình tổng bị vô tình thương. Cô có chỗ nào so ra kém Hạ Thần Hy, trừ thanh mai trúc mã đích tình phân, cô chỗ nào so với Hạ Thần Hy sai. Mấy năm này, cô vì anh ra sống vào chết, khăng khăng một mực, anh vì sao liền nhìn không thấy. Trong lúc cơm chiều, Hắc quả phụ còn chưa có rời khỏi sa mạc, Tiêu Tề kêu cô rời khỏi, cô lại khăng khăng lưu lại, trên trấn nhỏ đặc công cũng lục tục trở về, báo cho Tiêu Tề biết tình huống mới nhất, Phương Đông cơ hồ nắm trong tay nửa Hỏa Vân. Tiêu Tề thế lực so với Phương Đông muốn đại, uy tín so với Tiêu Tề cũng muốn đại, chỉ là Tiêu Tề vẫn không ra mặt, người của anh trong lòng cũng không sức mạnh, trừ Tiêu Tề, người của anh lại có không ai có thể đủ kinh sợ được thế lực của anh. Phương Đông có Đường Bạch Dạ giúp như hổ thêm cánh, thực lực lớn chướng. Anh ta đã muốn nuốt chửng Hỏa Vân, Tiêu Tề nghe báo cáo, phi thường yên lặng. Hơn 10 danh đặc công quỳ trước mặt anh, cầu anh vì đại cục làm trọng, Hắc quả phụ ở ngoài cửa thấy trong lòng phức tạp, người đi theo Tiêu Tề nhiều năm như vậy, đều tận tình khuyên bảo khuyên anh, chỉ có anh, khư khư cố chấp. Hạ Thần Hy ở trên lầu cũng nhìn thấy, dưới lầu một mảnh túc mục, như Hắc quả phụ nói, trừ Tiêu Tề, ở đây mỗi người đều muốn cô chết, nếu là Tiêu Tề một ngày không hề, sợ rằng cô cũng sẽ bị phân thây. Tiêu Tề lại có thể bảo vệ cô bao lâu? Chuyện nội bộ Hỏa Vân, cô cũng không muốn nhiều lời, lui về trong phòng, trầm tư nên như thế nào giải quyết này một khốn cảnh. Đường Bạch Dạ, anh thế nào còn không tìm được em? Colombia, Bogota, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Bảo Bối, Lục Chân gần đây dừng lại ở Bogota, không có rời đi, bọn họ biết Hạ Thần Hy nhất định lại phụ cận ở chỗ này, cho nên, bọn họ cũng không có rời đi, đều ở hỏi thăm tin tức Hạ Thần Hy. Hệ thống tình báo vương bài như vậy hoàn thiện đều không có biện pháp tìm được Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối gần đây đưa vệ tinh đạo vào một vẻ mặt tìm tòi, chỉ là làm thử vẫn không thể thành công, nếu là làm thử thành công, chỉ cần vệ tinh toàn cầu tìm tòi tìm Hạ Thần Hy dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cô không ở dưới mái hiên, chỉ cần cô xuất hiện trên địa cầu, vậy nhất định lục soát. Hiện nay chỉ có thể theo đầu mối nội bộ Hỏa Vân tìm hiểu nguồn gốc đi tìm Tiêu Tề. Tiêu Tề lần này cũng trốn được tốt, liền Phương Đông đều tra không ra tung tích của bọn họ. Đường Bạch Dạ giúp đỡ Phương Đông đoạt quyền, hai người đều là người thông minh, Đường Bạch Dạ biết thế nào nắm bắt chỗ đau Tiêu Tề, anh tìm Phương Đông thương lượng đoạt quyền, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Phương Đông cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Anh ta, góc truyện audio.com, nguyên bản đã nghĩ bắt toàn bộ Hỏa Vân, chỉ là thời cơ chưa tới. Đường Bạch Dạ bày mưu tính kế, lại bỏ vốn kim cho anh ta, xuất lực lượng, cung cấp tình báo, cấp chi viện, anh ta tự nhiên thả tay chân, gần vẫn ở thu thập thế lực cũ Tiêu Tề. Nhân viên chưa đủ, đường môn chi viện, tiền vốn chưa đủ, cũng là đường môn chi viện. Phương Đông cung cấp với tay không bộ bạch sói. Không có biện pháp, Đường Bạch Dạ cấp thiết muốn biết tin tức Tiêu Tề. Cách chương.